Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Ác Ma Đảo. Căn cứ Tô Diệp nói, lần này phá giới, tại cái này Bắc Minh bên trong các đại tu chân lực lượng sẽ toàn bộ tham dự trong đó. Lệ Thiên Tông, Phương Gia, Phù Tộc, Khô Lâu Môn, Diệu Dương Tông các loại đại tông môn đều muốn toàn lực động. Phá vỡ phong ấn, mở ra thông đạo, nhưng là cứu có thể xông xáo ra bao nhiêu người cũng là ẩn số. Vậy liền tồn tại mở ra thông đạo trong nháy mắt, muốn bằng vào thực lực đến tranh đoạt cái này ra ngoài cơ hội. Bởi vì, liền sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực, một bên mặt ngoài liên hợp, một bên lại vụng trộm kết minh. Bạch Mạch tự nhiên cũng hiểu được ở trong đó huyền cơ. Bạch Mạch dựa vào thao túng chân hỏa luyện khí kinh nghiệm cùng tâm đắc, tại đi ngoại hải một đường nghiên cứu luyện đan. Cái này luyện đan cùng luyện khí một đường cũng có cực đại sâu xa. Bạch Mạch bản thân chính là kiệt xuất luyện khí sư, bản thân chân hỏa càng là có hai loại chân hỏa, lại tăng thêm hắn đối với chân hỏa thuần thục điều khiển, hiện tại còn có luyện đan quyết cùng đan phương, cho nên nghiên cứu luyện đan lại là cực kỳ thuận lợi. Bạch Mạch cũng đã liên tục mở 8 lô, hơn nữa mỗi một lô đều có 4 đến 6 viên khai nguyên đan. Chính mình lưu lại 30 khỏa, còn lại mấy khỏa liền phân cho Mạch Bội Cát bọn họ. Xem như đi ra áp phích thù, thuyền biển tại mới ra hải phía trước một đoạn đường bên trên. Mặc dù cũng có đàn thú công kích, nhưng ngược lại cũng bình an vô sự. Nhưng là đến chừng 2 tháng thời gian, liền dần dần không bình tĩnh. Luân phiên gặp được mấy lần hải thú quần công kích, có 2 lần chẳng những luân phiên gặp được thành đàn hải thú công kích, thậm chí có hơn 10 đầu đạt tới pháp thân yêu thú. Thật là nguy hiểm, không có đánh vỡ Mạch Bội Cát chỗ bố trí đưa cấm chế. Càng đến gần tai tinh cửa ải, liền càng ngày càng khẩn trương. Thuyền trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này tai tinh cửa ải mặc dù nói cũng đã thoát ly mạch ra khống chế, nhưng chính mình nhưng cũng từng đi ra chấp hành qua 3-5 lần nhiệm vụ, lần này lại cực kỳ không tầm thường. Có phải hay không cái kia tai tinh cửa ải xảy ra vấn đề gì? Ngược lại là Mạch Bội Cát dung nhan bên trên vui mừng bằng thêm. Bạch Mạch không hiểu, hỏi hắn, như vậy dị thường, vì sao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng? Mạch Bội Cát đạo, đây là điểm tốt. Hiện tại cự ly này 5 sao sao bảo chi linh luyện thành ngày cực kỳ lân cận. Cái kia ác ma đảo xuất hiện chu kỳ, cũng liền muốn phủ xuống. Tục truyền tai tinh cửa ải từng tại thời kỳ thượng cổ ác ma đảo liền tại phụ cận xuất hiện. Vì cái kia ác ma đảo muốn phủ xuống, liền sẽ có tai nạn phủ xuống. Ma nhật xuất hiện, tam nhãn ma quang soi sáng ra biến thành ác ma đảo hiện ra hải vực. Cái này ác ma đảo vì cái gì? Cách mỗi một khoảng thời gian mới xuất hiện một lần. Chẳng lẽ nó sẽ tượng một cái sống sinh vật, tự chủ di động a? Bạch Mạch hỏi, cái này ác ma đảo, nghe tổ tông nói, cũng không phải là cái gì hải vực, cũng không sinh vật gì, chỉ là một khối trôi đi đại sáu mà thôi đi. Truyền thuyết tại chỗ bậc đại thần thông phong ấn động phủ giới về sau, không biết làm sao, cái này đại sáu liền không cố định tại một chỗ. Đến tột cùng là nguyên nhân nào? Giống như cũng không ai hiểu rõ. Một ngày này, thuyền biển chính tại vận chuyển, chợt truyền đến thuyền trưởng tin tức, lại có một bầy yêu thú đối diện vây tới. Yêu thú này cũng đã không chỉ là yêu thú, mà là dẫn đầu đã bị ma khí nhuộm dần, có thành tựu ma thú hiện ra. Đây càng biểu hiện Mạch Bội Cát phỏng vô cùng xác thực. Bạch Mạch buông ra thần thức quét tới. Hắn thần thức tại trong mấy người này, xem như lớn nhất, chính là Trảm Thiên Mạch Bội Cát cũng vô pháp so sánh. Chỉ thấy tại cái này bên trong nước biển quả thật có vô số đạo thần thức vọt tới. Hơn nữa yêu thú kia tới, đại dương nhao nhao giống như bị lưỡi đao mở ra một dạng. Hướng về hai bên tách ra, ở giữa, lấy một đầu có thể đứng thẳng hành tẩu yêu thú phí. Hướng về thuyền biển vọt tới. Yêu thú này hai chân đạp trên đáy biển nham thạch, thân cao hơn 10 trượng, đều bên trên hai góc, trên thân bóng loáng không có lân, nhưng lại ma khí cuồn cuộn, tại nó về sau là đi theo một số yêu thú, như ngư như tôm, nhưng là cũng đã là ma thú khí tức. Cái này vừa lên ngàn đáy biển ma thú đại quân, trùng trùng điệp điệp chạy tới, thoáng qua cũng đã chạy vội tới đầu thuyền. Thấy người trên thuyền ra đầu tê dại, Mạch Bội Cát là trong khi hướng, đứng thẳng đầu thuyền, cả thân thể tựa như một đạo hùng vị cấm chế, thâm bất khả trắc, tùy tiện một đạo pháp quyết thi triển hiện ra. Cái kia pháp quyết liền lại biến hóa ra rất nhiều phức tạp thủ ấn. Từng đạo thủ ấn lại lẫn nhau tương liên, hóa thành từng đạo thần thông, đón lấy cặp kia góc lĩnh con yêu thú. Yêu thú này cũng là yêu đan đỉnh phong, cơ bản cũng thuộc về nhân loại tu sĩ chảm thiên hai tam giai bộ dáng. Đối với Mạch Bội Cát thi triển thần thông, say xưa không sợ, hai chân đạp phá hải nham, phi chào đón, ba đầu cự đại móng vuốt, thay phiên một chuôi giống như tam xoa pháp bảo mặc hướng Mạch Bội Cát. Bạch Mạch cũng uống âm thanh, thân hình bay lên, liền áo trắng ảo ảo, đằng đằng sát khí, bước ra một bước bong thuyền. Cái này đã không biết là lần thứ mấy đại chiến. Cười khẽ liên thanh, hai tay khu động tà quang giống như kinh hồng sát khí. Điên cuồng chém xuống, xông vào cái kia ma thú đại quân. Theo chém xuống ma thú, từng tia cường đại sinh mệnh tinh khí thu vào hoang nguyệt bên trong. Khúc Sở cùng Mạch ra gần trăm tên tu sĩ càng là nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Đối với đang đi đường đại chiến như vậy, cái này một thuyền người, biểu hiện chiến đấu, phòng ngự, phối hợp nắm rất đúng lúc, cực kỳ ăn ý, lấy phía trước chính là hai người có thể sánh ngang chảm thiên ma thú cấp 2 đều có đi mà không có. Về, nhưng mà lần này, Bạch Mạch lại hướng giết bên trong, chợt tìm ra một loại cực kỳ không tầm thường khí tức. Không tốt, cái này đạo khí hơi thở tuyệt đối không phải những cái này ma hóa yêu thú toàn bộ. Mà là một loại kinh khủng hơn địch nhân ở bên cạnh nhìn thèm thuồng cảm giác. Không khỏi kinh dị, âm thầm truyền âm cho Mạch Bội Cát. Mạch Bội Cát tự nhiên cũng ý thức được. Gật gật đầu, hai người trao đổi một thoáng ý kiến. Bạch Mạch loại cùng một chỗ hiệp đồng địa vực yêu thú Mạch Bội Cát là xông ra yêu thú vây quanh. Hướng về kia khí tức mà đi. Dù sao Mạch Bội Cát thần thông cùng tu vi nếu so với Bạch Mạch cường bên trên rất nhiều. Hơn nữa phương pháp bảo vệ tính mạng cũng là Mạch gia có thể tại cái này nguy hiểm diễn tinh. Giới bên trong ngật đứng không ngã thủ đoạn cùng át chủ bài. Tại Mạch Bội Cát biến mất trong nháy mắt, Bạch Mạch liền khu động tà quang ngăn lại cặp kia góc yêu thú. Đây cũng là một đầu biến dị sáu mà yêu thú mới là. Bằng không tại sao có thể có hai chân đâu. Yêu thú kia gặp Bạch Mạch ngăn lại nó đuổi theo giết đối thủ. Không khỏi cực kỳ tức giận, người run một cái, trên thân mùi tanh tăng nhiều, song giác bên trên hồng quang ngốc già này, tam xoa pháp bảo phòng lớn rất nhiều vây, căn bản không để ý tới tà quang chém xuống, hướng Bạch Mạch trên thân liền là ngay cả đâm hơn 10 cái. Đồng dạng yêu thú đều là dựa vào nhục thân cường đại, bản thân thần thông tấn công địch, lại có rất ít có thể thi triển pháp bảo. Lại nhìn cái này yêu thú lại là yêu thú chi hình. Lại giơ pháp bảo công giết. Để cho người ta thật là cảm thấy vô cùng quái dị. Yêu thú này nhường Bạch Mạch đau đầu là. Chính mình cửu lê không có bên trên bí thuật. Chảm tại yêu thú trên thân mặc dù từng đạo cự đại vết rách. Vết thương bổ ra. Huyết tuôn ra như suối. Nhưng yêu thú này giống như vẫn là không đau không ngứa. Mà đối phương cấp hắn cái này mấy cái. Lại hầu như đem chính mình đánh ra trăm xa vài chục trượng. Hơn nữa yêu thú này song giác hồng mang càng là giống như có thể định vị đồng dạng. Chính mình căn bản không thể nào né tránh. Như vậy trải qua tranh đấu hạ xuống. Ngược lại là chính mình thụ thương rất nhiều. Cho dù đem hắn đánh chết. Sợ rằng cũng phải một khắc đồng hồ. Mà tại thời khắc này chuông. Lại gia tăng yêu thú công kích. Vậy thật đúng là không ổn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.